Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, một đống linh tinh. Tô Nghĩa hiện tại có hai lựa chọn, một là đường cũ trở về đi tìm Lý Như Xương, hai là lần nữa nếm thử đánh nát cửa đá. Nhưng cái này hai lựa chọn kỳ thật cũng không tính là tốt. Lý Như Xương nếu biết nơi này có cửa đá, lại cố ý không báo cáo biết rõ, rất có thể muốn nuốt một mình. Như vậy, cũng sẽ ngờ tới chính mình sẽ đi tìm nàng. Nói không chừng đã sớm giấu đi, đến mức nói đánh nát cửa đá. Tô Nghĩa còn thật không có chút tự tin nào. Ngay tại có chút khó khăn thời khắc, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi không phải có thể đào hang sao? Vì cái gì không thử một chút? Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Đã rút ra thời gian ô cấu thú khai quật năng lực. Bây giờ đào hang năng lực đã tấn thăng đến giai đoạn thứ hai. Có thể tùy tiện xuyên thủng vách đá cứng rắn. Cửa đá cũng là nham thạch làm thành. Như vậy là không phải cũng có thể xuyên thủng. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa trực tiếp sử dụng khai quật năng lực. Hai tay ấn tại cửa đá phía trên. Thổi phù một tiếng. Cứng rắn cửa đá vậy mà tùy tiện bị đâm nát. Tô Nghĩa đại hỉ không thôi. Hai tay không ngừng tung bay. Không lâu lắm, thì tại cửa đá phía trên mở rộng một cái hơn một trượng động khẩu lớn nhỏ. Thuận lợi đả thông về sau. Một vệt ánh sáng yếu ớt từ đó tiêu tán đi ra. Thật thành công. Tô Nghĩa khó nén hưng phấn. Đồng thời đánh nhau động năng lực một lần nữa xem kỹ lên. Trước kia, khi lấy được cái này cửa kỹ năng thời điểm, còn cảm giác có chút xấu hổ. Chưa từng nghĩ, đào hang năng lực nhiều lần sáng tạo kỳ công. Quả thực cũng là một môn thần kỹ. Tô Nghĩa thu lại tâm tư. Theo cửa động bên trong chui vào. Trong cửa đá, là một cái cùng loại với mật thất không gian. Cái này không gian lớn đến không tính được. Hơn 20 mét vuông. Bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy một số phát sáng khoáng thạch. Tản ra quang mang nhàn nhạt. Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Giữa tầm mắt rất nhanh xuất hiện một đống linh tinh. Số lượng chừng hơn vạn nhiều. Cái này trồng chất linh tinh đa số đều là trung phẩm cùng sơ phẩm. Cao phẩm rất ít. Nhưng lại có ba khỏa cực phẩm linh tinh. Cực phẩm linh tinh giá trị không cần nói cũng biết. Dù là chỉ có ba khỏa. Chuyến này cũng không tính đến không. Tô Nghĩa đang định thu thập cái này trồng chất linh tinh thời điểm. Mật thất góc tường bên trong đột nhiên nhào tới một bóng người. Chính là một tên man nhân. Theo khí tức phía trên phán đoán. Tu vi đạt đến tụ phách cảnh tam trọng tầng thứ. Hừ. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Phóng xuất ra linh hồn lực đem trói buộc đồng thời. Giơ tay vung lên. Một đạo màu bạc gợn sóng bắn ra. Răng rắc một tiếng. Màu bạc gợn sóng là không gian chi lực biến thành. Quy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Đã thấy cái này man nhân lúc này đầu một nơi thân một nẻo. Cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang. Biến mất tại trong không khí. Giết chết man nhân. Tô Nghĩa nhanh chóng đem cao phẩm cùng cực phẩm linh tinh thu nhập càn khôn giới bên trong. Đến mức còn lại trung phẩm cùng sơ phẩm linh tinh thì thu vào chữ vật đại. Thu nhập càn khôn giới chẳng khác gì là đồ vật của mình. Mà để vào túi chữ vật chính là muốn đi ra ngoài phân phối. Đương nhiên phải dùng kém một chút lừa gạt một chút. Sau đó, Tô Nghĩa đứng tại chỗ mắt lộ ra vẻ do dự. Cái lối đi này bên trong đồ vật đã tới tay. Nên đi phía dưới một cái lối đi. Bất quá, hắn nghĩ tới thông đạo lẫn nhau chỉ cách lấy một đạo tường đá. Như vậy bên trong mật thất có phải hay không cũng ngăn cách một đạo tường đá. Nếu như là loại tình huống này, chỉ cần đả thông tường đá liền tốt, cũng liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa đi đến bên trái tường đá bên cạnh, tùy theo sử dụng đào hang năng lực. Làm tường đá bị xuyên thủng về sau. Quả nhiên xuất hiện khác một cái mật thất. Quả là thế. Tô Nghĩa nói thầm một tiếng. Phi tốc bò vào một tòa khác trong mật thất. Ngay tại hắn mới vừa tiến vào thời khắc. Lại có hai bóng người hướng hắn bay nhào tới. Chính là hai tên man nhân. Hơn nữa còn đều là tụ phách cảnh tam trọng man nhân. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Giơ tay quét qua. Một mảnh ánh sáng màu vàng óng hướng phía trước cuồn cuộn cuốn tới. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.